Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa tiến vào cảnh Lương Sơn bộ đội vũ trang thu được phía sau theo dõi bộ đội truyền đến tin tức. Cao cấp sợ hãi sinh vật hơi thở biến mất. Sợ hãi sinh vật đang ở giảm bớt. Không gian cái khe phụ cận không gian bắt đầu sụp đổ. Không gian cái khe biến mất. Liên tục không ngừng tin tức truyền đến. Đã chuẩn bị tốt muốn cùng cao cấp sợ hãi sinh vật quyết tử chiến đấu. Hy sinh toàn bộ võ trang nhân viên đều là mờ mịt. Dĩ vãng mỗi lần xuất hiện cao cấp sợ hãi sinh vật khi. Cơ hồ có thể nói toàn cầu đều kéo vang cấp bậc cao nhất cảnh báo. Cũng làm tốt lớn nhất hy sinh. Vì tận lực tránh cho nhân loại hy sinh. Rất nhiều võ trang nhân viên yêu cầu lấy thân là nhị. Đem cao cấp sợ hãi sinh vật dẫn tới không người hải vực G3TCS3T. Nhưng mà lần này, cao cấp sinh vật còn không có xuất hiện đi. Vẫn luôn bối rối cảnh Lương Sơn vùng này S cấp không gian cái khe cũng đã biến mất. Lúc này, võ trang đội viên lại nhận được phía trên phát tới một cái mệnh lệnh. Tìm kiếm tiến vào cảnh Lương Sơn cố cửu. Không gian cái khe cùng sợ hãi sinh vật nếu đã biến mất. Không cần lại để ý tới chúng nó. Trước mắt chủ yếu nhiệm vụ là tìm kiếm cố cửu. Xác nhận nàng sinh tử. Được đến mệnh lệnh võ trang đội viên lấy một loại cực nhanh tốc độ tiến vào cảnh Lương Sơn. Chiều nguyên bản xuất hiện không gian cái khe nơi mà đi. Cố cửu nằm ở U Minh thuyền biến ảo trong nhà xe nghỉ ngơi. Không gian sụp đổ mang đến chấn động cơ hồ cắn nát nàng nội tạng. Không thiếu được muốn nuốt phục huyết đan tu phục. Chữa trị quá trình phá lệ toan sàng. Có thể cảm giác được rách nát nội tạng bắt đầu sinh trưởng. Mang đến đau đớn là thật lớn. Hay chỉ thần quái sinh vật canh giữ ở bên người nàng. Tiêu hóa trong cơ thể sợ hãi lực lượng. Vì rời đi lực chú ý, cố cửu mở ra. Sợ hãi chi chủ. Hệ thống mặt bản xem xét. Sợ hãi chi chủ. Cố cửu. Cấp bậc. Sợ hãi thực tập sinh. Sợ hãi chi lực. 6.500. Sợ hãi giá trị. 2.489.300. Trước mặt xếp hạng. 9.876. Thuyết minh. Nỗ lực trở thành một người vĩ đại sợ hãi chi chủ. Vì toàn thế giới bá sái sợ hãi đi. Cố cửu ở trong lòng nga khoát một tiếng. Không nghĩ tới cấp bậc thế nhưng tiến hóa. Từ sợ hãi học đồ biến thành sợ hãi thực tập sinh. Lại xem sợ hãi giá trị. Trực tiếp từ hơn 2 vạn nhảy đến 200 nhiều vạn. Đầu to khẳng định là lúc trước chém giết cao cấp sợ hãi sinh vật. Lúc ấy nàng từng ngắm liếc mắt một cái. Ở nàng G3TCS3T cao cấp sợ hãi sinh vật khi. Sợ hãi giá trị nháy mắt liền tiêu lên tới 200 vạn. Sát một con cao cấp sợ hãi sinh vật quả nhiên so tàn sát trung cấp thấp sợ hãi sinh vật được đến sợ hãi giá trị muốn nhiều. Không hổ là boss dưới sợ hãi sinh vật. Xếp hạng cũng tiến vào vạn danh trong vòng. Khoảng cách trở thành sợ hãi chi chủ mục tiêu càng ngày càng gần. Làm nàng có chút kinh dị chính là. Sợ hãi chi lực. Biến hóa. Thế nhưng tăng trưởng 500. Ấn nàng lúc trước thiết tưởng. Sợ hãi chi lực đại biểu nàng sức chiến đấu. Hẳn là cố định trị số. Nó đột nhiên gia tăng 500. Lại là cái gì nguyên nhân? Không phải là bởi vì nàng nhiều một đôi hắc cánh đi. Hắc cánh là trước đây trước trong chiến đấu thức tỉnh hạng nhất năng lực. Liên tục không ngừng chiến đấu kích phát nàng tiềm năng. Lúc ấy cảm giác được phía sau lưng tô ngứa khó nhịn. Làm như có thứ gì muốn đột phá phong tỏa. Chỉ là ở trong chiến đấu. Hơn nữa còn có mini quay chụp khí cùng chụp. Không hảo triển lộ ra phi nhân loại năng lực. Chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Thẳng đến cao cấp sợ hãi sinh vật xuất hiện. Xác nhận sở hữu mini quay chụp khí đều bị hủy diệt. Nàng mới thử phóng thích phía sau lưng phong tỏa. Xuất hiện một đôi hắc lông cánh bàng. Này song hắc lông cánh bàng tựa như nàng thân thể một bộ phận. Giống như tay nàng chân. Có thể tùy tiện khống chế. Có rút lại tự nhiên. Cố cửu trước tiên minh bạch. Này hắc vũ cũng là thiên yêu huyết mạch một bộ phận. Cùng nữ yêu chi giáp giống nhau. Ở nàng trở thành A cấp người chơi. có được lực lượng càng mạnh sau, lại giải khóa một loại năng lực, có thể cung nàng ở không trung bay lượn. Cho nên, nàng thức tỉnh thiên yêu huyết mạch rốt cuộc là cái gì yêu a, sẽ không chờ nàng trở thành S cấp người chơi. Thiên yêu huyết mạch hoàn toàn sau khi thức tỉnh, sẽ biến thành nào đó động vật đi. Nghĩ đến đây, Cố Cửu đột nhiên phát hiện không chỉ có bạn trai không phải người, liền nàng tương lai cũng có thể không phải người, phải đi người ngoại hệ lộ tuyến. A Cửu, đang nghĩ ngợi tới bạn trai, hắn liền tới rồi. Cố Cửu nhìn đến chính mình mở cửa xe tiến vào nam nhân, tạm thời không nghĩ nói chuyện, vừa nói lời nói liền đau. Lục Tật đi vào tới, nhìn đến nàng suy yếu mà nằm ở nơi đó, môi sắc trắng bệch, so với chính mình bị thương còn thống khổ. Thật cẩn thận mà sờ sờ nàng mặt. Ngươi hiện tại thế nào? Cố Cửu chớp hạ đôi mắt, tỏ vẻ còn hảo. Thẳng đến nửa giờ sau, thân thể chữa trị đến không sai biệt lắm, nàng rốt cuộc ngồi dậy. Ngươi như thế nào lại đây? Cố Cửu hỏi. Ta cảm giác được cảnh lương sơn bên này có một con cao cấp sợ hãi sinh vật đã chết. Lại đây nhìn xem, không chỉ có là ta, còn có mặt khác sợ hãi chi chủ. Bọn họ cũng tới, thấy nàng nhìn qua, hắn mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta ở chỗ này thủ, bọn họ không dám lại đây. Nguyên lai là riêng lại đây cho nàng hộ pháp. Cố Cửu thò lại gần hôn hôn hắn lạnh băng khóe môi. Thần sắc sung sướng, cảm ơn, lần này tới sợ hãi chi chủ có bao nhiêu, hơn nữa ta ở bên trong, có 4 cái. Cố Cửu ở trong lòng cân nhắc mở ra, cái gọi là sợ hãi chi chủ, đó là giống Lục Tật loại này có được hình người sợ hãi sinh vật, là cao cấp sợ hãi sinh vật phía trên càng cường đại tồn tại. Bọn họ trà trộn ở nhân loại xã hội, lấy nhân loại hình thái sinh tồn. Cho nên nhân loại rất khó phát hiện bọn họ. Đến nỗi người chơi có được sợ hãi chi chủ, hệ thống hẳn là người chơi độc hữu đồ vật, có thể là chủ hệ thống đưa tặng cấp người chơi. Mục đích đó là làm người chơi ở thế giới này phương tiện đánh quái thăng cấp, cũng công lược sợ hãi sinh vật, đạt thành nào đó thành tựu, đem sở hữu sự tình trải vuốt rõ ràng, phát hiện thực dễ dàng có thể lý giải thế giới này che giấu nào đó tin tức. Cố Cửu cười hỏi, bởi vì ta giết kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật, những cái đó sợ hãi chi chủ lại đây xác nhận là ai giết, sẽ đối ta bất lợi, phải không? Lục Tật ân một tiếng, cao cấp sợ hãi sinh vật là xâm lấn nhân loại tinh cầu quan trọng chiến lược. Số lượng không nhiều lắm, đã chết một cái sẽ làm bọn họ thực tức giận. Cố Cửu càng thêm cao hứng, nguyên lai là như thế này. Ta đầy muốn tiếp tục nhiều tể mấy chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật. Lục Tật nhìn đến đột nhiên hưng phấn lên bạn gái. Có thể nói cái gì? Chỉ có thể dặn dò nàng cẩn thận một chút. Đừng lại bị thương. Thuận tiện giúp nàng che lấp. Không cho những cái đó sợ hãi chi chủ quá sớm phát hiện là nàng làm. Tiếp theo Cố Cửu đem hai chỉ thần quái sinh vật phái ra đi. Làm chúng nó chặt chẽ chú ý cảnh lương sơn vùng tình huống. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn những cái đó sợ hãi chi chủ cùng vào núi điều tra võ trang nhân viên gặp được sẽ phát sinh cái gì xung đột. Lấy này tới đạt được càng nhiều tin tức. Sau nửa đêm khi, hai chỉ thần quái sinh vật trở về, cũng mang về nàng muốn tin tức. Kia 3 gã tiến cảnh lương sơn tra xét sợ hãi chi chủ lại là có ý thức mà tránh đi vào núi nhân loại bộ đội vũ trang. Hai người cũng không có chính diện gặp được, càng không có gì xung đột. Thẳng đến xác nhận không gian cái khe đã biến mất, tìm không thấy xuống tay G3TCS3T cao cấp sợ hãi sinh vật người sau, 3 gã sợ hãi chi chủ quyết định lui lại. Ngược lại là nhân loại bộ đội vũ trang vẫn như cũ ở hắc ám cảnh lương sơn siêu tầm nàng. Sống thì gặp người chết phải thấy thi thể. Cố Cửu suy tư một lát, đối Lục Tật nói, A Tật, ngươi trở về đi. Ta muốn đi cùng nhân loại bộ đội vũ trang hội hợp. Không đợi hừng đông sao? Lục Tật có chút không yên tâm. Cũng thực không tha. Hiện tại chỉ có thể mỗi ngày buổi tối lại đây tìm bạn gái đoàn tụ. Đối với một cái luyến ái não thần linh mà nói, thật là phi thường dày vò. Nếu không phải hắn không thể tùy tiện nhúng tay trò chơi trong thế giới tiến trình, để tránh tạo thành thế giới hỏng mất, đều nhịn không được đem những cái đó sợ hãi chi chủ một cái tát chụp chết. Mặc kệ là khoác người chơi thân xác, vẫn là trở thành trò chơi trong thế giới vai ác boss. Quá trình đều là khổ bức, không chấp nhận được hắn nhúng tay trò chơi thế giới. Trừ phi mặc kệ trò chơi thế giới chết sống, nhậm nó hỏng mất, nếu chỉ có hắn một người, hắn khả năng không thèm để ý, nhưng Cố Cửu ở chỗ này. Nếu trò chơi thế giới hỏng mất, người chơi cũng sẽ chết. Không cần, ta hiện tại thực hảo. Cố Cửu lại lần nữa hôn hôn hắn. Ngoan lạp, ta sẽ mau chóng thăng cấp, nỗ lực đi tìm ngươi. Đến lúc đó chính là Binh Nhung Tương Kiến. Binh Nhung Tương Kiến, này bốn chữ làm người thật sự khó chịu. Lục Tật kiềm chế hạ trong lòng bất mãn, ôm nàng trong chốc lát, mới vừa rồi rời đi. Trên đường trở về, Lục Tật gặp được kia ba gã sợ hãi chi chủ. Ba gã sợ hãi chi chủ tuy rằng có được nhân loại ngoại hình, nhưng có thể ở một ít chi tiết phương diện nhìn ra bọn họ cũng không phải nhân loại. Bọn họ thái dương, nhĩ sau, cổ, cánh tay chờ địa phương đều có nào đó vảy hoặc là hắc thứ. Số lượng hoặc nhiều hoặc ít, phân bố ở bạch thảm thảm làn da thượng, vừa thấy liền không phải người. Ba gã sợ hãi chi chủ nhìn thấy Lục Tật, trong mắt lộ ra vài phần không vui chi sắc. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Lục Tật không khách khí mà dỗi trở về, quan các ngươi chuyện gì? Đừng tới phiền ta, đây là sợ hãi sinh vật ngôn ngữ. Nhân loại đến nay vẫn chưa phá giải ra tới. Đây cũng là nhân loại chính phủ cao tầng biết rõ này đó sợ hãi chi chủ tồn tại lại không thể thông cáo thế nhân nguyên nhân. Ngươi thế nhưng làm lơ sợ hãi chi chủ pháp tắc, ngươi sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ba gã sợ hãi chi chủ đối Lục Tật không hợp đàn tức giận phi thường, nghiêm khắc mà lên án hắn, làm hắn đem sợ hãi chi chủ ích lợi đặt ở đằng trước. Lục Tật quay đầu đi, vẻ mặt khinh thường. Ba gã sợ hãi chi chủ càng thêm không vui. Chúng ta cần thiết muốn tìm ra G3TCS3T kia chỉ cao cấp sợ hãi sinh vật nhân loại. Nhân loại này là uy hiếp, không thể làm hắn sống sót. Lục Tật đột nhiên quay đầu xem qua đi. Nói chuyện sợ hãi chi chủ là cái dáng người thon gầy, hốc mắt biến thành màu đen, bên thái dương trường một loạt tinh mịn hắc thứ, thoạt nhìn có vài phần băng thanh niên cảm giác. Hắn thấy Lục Tật nhìn qua, thực kiêu ngạo mà nói, Tật, ngươi hẳn là sáng suốt sợ hãi chi chủ. Lục Tật phản ứng là trực tiếp đem hắn tấu một đốn, tấu đến hắn bên thái dương hắc thứ đều rớt. Nếu không phải sợ hãi chi chủ không có mắt tuyến, phỏng chừng đều nhịn không được khóc ra tới. Mặt khác hai gã sợ hãi chi chủ không nghĩ tới hắn đột nhiên động thủ, đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bất quá lại không có ra tay ngăn cản. Sợ hãi sinh vật chi gian quan hệ cực kỳ lạnh nhạt, liền tính là đồng bạn chết ở trước mặt cũng sẽ không chớp một chút mắt. Này cùng bọn họ cảm tình hệ thống có quan hệ. Lục Tật đánh xong một người sợ hãi chi chủ sau, vén tay áo lại đi tấu kia hai gã sợ hãi chi chủ. Kia hai gã sợ hãi chi chủ không nghĩ tới chiến hỏa sẽ đốt tới trên người mình, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn tìm chúng ta, muốn đánh liền đánh. Đánh các ngươi còn cần chọn thời gian sao? Lục Tật đem hai cái sợ hãi chi chủ tấu một đốn. Sở dĩ không đánh chết, là bởi vì muốn lưu trữ bọn họ cấp các người chơi đánh quái thăng cấp. Ba gã sợ hãi chi chủ bị hắn hành hung, phá lệ mê mang, không rõ nói đến hảo hảo hắn như thế nào liền động thủ. Làm cho bọn họ càng tức giận chính là, Tật, thực lực thế nhưng so với bọn hắn cường đại, bọn họ liên hợp lại đều đánh không lại hắn. Như vậy cường đại, Tật, như thế nào sẽ bị đưa đến nhân loại tinh cầu? Sở hữu đưa đến nhân loại tinh cầu tới sợ hãi chi chủ, kỳ thật là một loại biến tướng lưu đày, làm cho bọn họ làm tiên phong đội, xâm lấn nhân loại tinh cầu. Cho nên này đó bị lưu đày sợ hãi chi chủ kỳ thật cũng không phải mạnh nhất. Quảng cáo, cách chương.